Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 661. Sắc mặt Mộ Phi chồng chất đà kích. Anh ta không nghĩ đến vẫn là không thể bảo vệ Đường Y Y, hình nham quả thực là ma quỷ. Tâm trạng Mộ Phi bị kích động, anh ta đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Đường Tư Vũ sợ đến biến sắc. Ông Mộ một bên nói, ba đi gọi bác sĩ đến. Đường tiểu thư, tôi cầu xin hai người, đừng kích động con trai tôi. Nó vừa mới bị thương nặng phải phẫu thuật. Hai người hôm khác hãy đến thăm nó. Nó không thể chịu ca một trên thích nữa. Bà Mộ cầu xin, Đường Tư Vũ cũng rất áy náy. Thời điểm này nói chuyện của Đường Y Y với anh ta thật sự không có lợi cho việc hồi phục vết thương của anh ta. Vâng, vậy hôm khác chúng cháu lại đến. Đường Tư Vũ cũng không muốn ở lại nữa. Mộ Phi ôm chặt ngực mình, có chút suy yếu nhìn Đường Tư Vũ. Đợi một chút, hai người đợi một chút. Tôi có chuyện muốn nhờ hai người giúp một tay. Đường Tư Vũ quay đầu nhìn anh ta. Có chuyện gì? Anh nói đi, mẹ. Đem điện thoại của con đến đây. Mộ Phi cắn răng nhịn đau nói. Bộ dạng này của anh ta thực sự không thể làm gì cả. Bà Mộ đưa điện thoại đến cho anh ta. Sau khi Mộ Phi ấn vài cái, anh ta nói với Đường Tư Vũ. Anh đã gửi một đoạn video đến điện thoại của em. Đây là video của Đường Y Y lúc còn sống để lại. Đoạn video này rất quan trọng. Đây là chuyện làm cô ấy nhục nhã. Hiện tại anh không thể làm gì cho cô ấy. Tư Vũ, em giúp cô ấy hoàn thành việc này không? Nói xong, ánh mắt Mộ Phi khẩn cầu nhìn về phía Hình Liệt Hàn. Tôi hy vọng anh có thể giúp cô ấy. Chỉ cần là chuyện của Tư Vũ, tôi đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hình Liệt Hàn kiên định nói. Khóe miệng Mộ Phi cong lên. Chúc hai người sống đến bạc đầu. Mộ Phi, tôi hy vọng biết được ai là người đã sát hại Đường Y Y. Đường Tư Vũ nghiêm túc hỏi. Mộ Phi cười lạnh một tiếng. Đáp án ở trong video. Em rất nhanh có thể biết được. Đoạn video này có thể làm cho lão già khốn nạn kia thân bại danh liệt. Có thể tống ông ta xuống địa ngục. Đôi mắt Hình Liệt Hàn nheo lại. Dường như đã đoán được điều gì. Nhưng hắn không quá khẳng định. Được, anh sớm bình phục. Chúng tôi đi trước. Đường Tư Vũ nhìn thoáng qua Hình Liệt Hàn. Hai người trước tiên rời đi. Đường Tư Vũ vẫn không dám xem đoạn video trong tay. Hình Liệt Hàn biết cô muốn xem. Hắn nói, em lên xe xem video trước một chút. Anh sẽ không xem. Xem xong em nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Được, Đường Tư Vũ gật đầu. Cô ngồi vào trong xe. Cửa kính xe bốn phía đều gắt gao đóng kín. Đường Tư Vũ mở đoạn video kia. Cô điều chỉnh âm thanh thật nhỏ. Nhưng mà chỉ vừa mới mở lên liền nhìn thấy một màn làm cho cô kinh hoàng cùng căm phẫn. Cô che miệng, trợn tròn mắt. Cho dù đã mở nhỏ âm thanh cũng vẫn có thể cảm nhận được tiếng hét thảm thiết và tuyệt vọng của Đường Y Y trong màn hình. Mà tên khốn trong đó, rõ ràng là Hình Nham. Đường Tư Vũ chỉ xem đoạn đầu liền tắt video. Cô đỡ chán ngồi trong xe một lúc rồi mới đi ra ngoài. Hình Liệt Hàn vẫn kiên nhẫn đợi cô đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đường Tư Vũ, hắn liền đoán được, Hình Nham tên khốn nạn này. Tên rác rưởi, Đường Tư Vũ cắn răng tức giận mắng. Nắm chặt nắm đấm, ông ta đã làm chuyện cầm thú với Đường Y Y hai. Mặc dù Hình Liệt Hàn đã đoán ra, nhưng vẫn muốn xác định lại một lần nữa. Khóe mắt Đường Tư Vũ rưng rưng nước mắt. Cô cắn răng gật đầu. Anh sẽ khiến ông ta phải trả giá. Mặc kệ có phải vì Đường Y Y hay không, anh đều sẽ khiến nửa đời sau của ông ta phải sống trong tù. Cách chương.